siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1722, Ngưu Đề Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua đại thời gian nửa ngày, tốc độ của phi thuyền giảm bớt hơn nữa còn đang chậm chậm giảm xuống, Hàn Sâm từ thấu quang cửa sổ hướng phía ngoài nhìn ra ngoài, chỉ thấy phi thuyền đã tới một vùng núi bầu trời, lúc này đang hướng về quần sơn trong lúc đó rơi đi. Phi thuyền hạ xuống địa phương, là quần sơn trong lúc đó một cái hẻm núi, Hàn Sâm từ bầu trời nhìn xuống, cảm thấy thung lũng kia có chút kỳ quái. Thung lũng hình dạng như là một cái to lớn dấu móng, thật giống là một cái cự thú, mạnh mẽ ở quần sơn trong lúc đó đạp ra một cái móng vết tích như vậy, bên cạnh ngọn núi xem ra đều thiếu mất một khối, vách núi càng là như cắt đi ra một dạng, đều là thẳng tắp 90 độ. Ngưu Đề Cốc, nơi này ra dị chủng, Long cũng nhìn tình huống bên ngoài, sau khi xem xong cao mày nói rằng. Long, người biết nơi này? Hàn Sâm nhìn về phía Long hỏi, bên cạnh Tác Đồ cùng Côn cũng đều nhìn về hắn. Long nói rằng, nhà ta trước đây liền Ngưu Đề Cốc phụ cận một cái tiểu trong thành phố, khi còn bé còn thường đi Ngưu Đề Cốc chơi. Truyền thuyết đã từng có một cái mạnh mẽ quý tộc cưỡi một con trâu đen đi qua nơi này, kết quả núi có một cái dị trùng khiêu khích cái kia quý tộc vốn không hề để ý, dưới trướng thanh Ngưu nhưng là một móng xuống, liền đem cái kia dị trùng kể cả bốn phía ngọn núi đều cho dẫm sụp, hình thành bây giờ Ngưu Đề Cốc. Sau đó cái kia quý tộc liền cưỡi thanh Ngưu nghênh ngang rời đi, phía sau tử khí cuồn cuộn như rồng, lượn lờ ở thung lũng trong lúc đó, sau 3 ngày 3 đêm cái kia tử khí mới hoàn toàn tản đi. Phụ cận một ít thành thị nhỏ cốc dân, cho rằng Ngưu Đề Cốc có vị kia đại năng khí tức lưu lại, bình thường dị chủng không dám tới gần nơi này, vì lẽ đó rất nhiều người rời vào trong cốc ở lại, dần dần ở Ngưu Đề Cốc bên trong hình thành một trấn nhỏ, liền gọi Ngưu Đề Trấn, bây giờ nhìn lại vị kia quý tộc khí tức cũng không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, vẫn có dị chủng xuất hiện ở Ngưu Đề Cốc bên trong. Mọi người nghe xong đều là thở dài một tiếng, Hàn Sâm nghe xong nhưng cảm thấy có chút kỳ quái, cái kia trong truyền thuyết quý tộc làm sao cảm giác quen thuộc như vậy, thật giống cùng liên minh trong truyền thuyết thần thoại một vị nhân vật rất giống. Rất nhanh, phi thuyền cũng đã đến trong cốc, sở hữu binh sĩ đều đang chỉ huy dưới đây đội rơi xuống phi thuyền, đang phi thuyền phía trước trên đất trống xếp thành hàng chờ đợi. Bởi súng ống loại vũ khí nóng đối với dị chủng tác dụng không lớn, binh sĩ sử dụng đều là vũ khí lạnh, ngoại trừ trên người gen chiến giáp ở ngoài, mỗi tên lính đều phân phối có một mặt đặc chế phòng bạo thuẫn cùng một cái kim loại đơn đao dao bầu, trên eo cũng có súng, bất quá những kia súng tác dụng to lớn nhất không phải đánh giết dị chủng, mà là hướng về đồng bạn báo cảnh sát, nếu nổ súng liền mang ý nghĩa phát hiện dị chủng vị trí. Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy Hắc Kim săn bắn bộ đội quý tộc cùng đại đội trưởng cùng đi đến đội phía trước nhất, đó là một cái có chút lớn tuổi kết người, chỉ ít đã là người trung niên, miêu tai cùng đuôi đều là vàng bạc đan xen hổ văn sắc. Đại đội trưởng gọi hắn là Hổ Đại Nhân, rất nhanh đại đội trưởng cùng Hổ Đại Nhân liền mang theo bọn họ một chỗ tiến vào cách đó không xa trấn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm bọn họ vẫn không có tiến vào trấn nhỏ, liền xem đi ra bên ngoài đất ruộng lên, có mấy cỗ tử thi, hẳn là trấn nhỏ cư dân, đều là kết tộc từng cái chết phi thường thảm, từng cái bị mổ bụng phá lòng, có một cái thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, còn có một cái đầu bị xé xuống, tình cảnh phi thường máu tanh. Hàn Sâm đánh giá vết thương của bọn họ, rõ ràng là chảo loại gây thương tích. Cửu mệnh huyết miêu nói nó ở gen trong đại vũ trụ không quá được hoan nghênh, chẳng lẽ nói kỳ thực nó cũng là dị chủng. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên, Hàn Sâm sẽ không cho là những này kết người là lão Miêu đã hạ thủ, lão Miêu tên kia còn không đến mức tẻ nhạt đến trình độ như thế này, hơn nữa vết cào cùng lão Miêu cũng không giống nhau. Đuổi tới, duy trì tốt trận hình. Tiểu đội trưởng không ngừng mà hô quát, để bọn họ duy trì trận hình đi tới. Dị chủng đều nắm giữ phi thường đáng sợ săn bản năng, có thể nói mỗi cái dị chủng đều là một cái ưu tú ám sát giả, trừ phi có thể xác định chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng không muốn phải tìm đến tung tích của bọn nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiến vào trấn nhỏ sau đó, cảnh tượng khiến người ta toàn thân nổi da gà trong nháy mắt liền lên, đầu đầu cũng có máu huyết cùng thi thể, ngang dọc tứ tung tàn phá thi thể đoạn chi lệnh tòa này nguyên bản hẳn là yên tĩnh trấn nhỏ đã biến thành tu la địa ngục. Liền ngay cả một ít xem ra chỉ có vài tuổi đại tiểu hài tử cũng bị vô tình xé rách thân thể. Thật đáng chết, Long hai mắt đỏ ngầu mắng một câu. Tác Đồ im lặng không lên tiếng, có thể tay cầm đao nhưng nắm càng chặt, trong mắt lập lòe oán giận ánh sáng. Hàn Sâm hiện tại mới xem như là rõ ràng cảm giác được người bình thường đối mặt dị chủng thời sự bất đắc dĩ cùng bi ai, coi như ngưng tụ ra gen chiến giáp cũng vô dụng, căn bản không chống đỡ được dị chủng nanh vuốt, có thể giết dị chủng chỉ có quý tộc, đây là toàn bộ vũ trụ nhận thức chung. Hổ đại nhân mang theo bọn họ xuyên qua trấn nhỏ, có thể nhưng không có phát hiện dị chủng cái bóng, cùng đại đội trưởng nói rồi vài câu, đại đội trưởng lập tức lệnh đều tiểu đội hữu phân biệt hướng về phương hướng khác nhau tìm tòi đi qua. Hổ đại nhân phán đoán dị chủng hẳn là còn ở Ngưu Đề Cốc bên trong, chỉ là ẩn giấu lên, nhất định phải đem nó tìm ra giết chết. Hiện tại chính là Hàn Sâm bọn họ những này binh lính bình thường, cũng là bia đỡ đạn phát huy tác dụng thời điểm, lợi dụng nhân số ưu thế địa truy quét, đem dị chủng bức ra đến, để Hồ đại nhân có cơ hội ra tay chém giết dị chủng, đây chính là Hàn Sâm toàn bộ của bọn họ giá trị. Hàn Sâm bọn họ tiểu đội là hướng về phía tây nam hướng về tìm tòi, tiểu đội vẫn duy trì trận hình, trước sau trái phải đều có đội viên dơ phòng bạo thuẫn cảnh giới, đẩy mạnh tốc độ cũng không nhanh. Không có ai sẽ cầm cái mạng nhỏ của chính mình đem làm trò đùa, phòng bạo thuẫn tuy rằng kiên cố, nhưng ở dị trùng nanh vuốt bên dưới, sợ rằng cũng kiên trì không được mấy lần, hoàn toàn không đủ để làm là chân chính dựa dẫm. Hàn Sâm đem Bắc Hoàng thủ sáo từ bên trong bọc lấy ra đi ra, liền đặt ở trong tay tôi lớn bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chú nữ gen chiến giáp có thể cho hắn cung cấp sức mạnh, tạm thời còn không sánh được Bắc Hoàng thủ sáo, Bắc Hoàng thủ sáo dù sao cũng là gen vũ trang, là quý tộc cấp trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Hàn Sâm không biết Bắc Hoàng thủ sáo là đẳng cấp nào, bởi Hàn Sâm cũng không phát huy ra Bắc Hoàng thủ sáo toàn bộ uy lực, chỉ là suy đoán, Bắc Hoàng thủ sáo đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Trấn nhỏ lên đâu đâu cũng có phun tung tóe máu tươi cùng tàn phá thi thể, có thể tưởng tượng bọn họ bị giết thời điểm là cỡ nào tàn khốc, có thể long bọn họ cũng không dám bởi những thi thể này thảm trạng phân tâm, bằng không vạn nhất gặp gỡ dị chủng, bọn họ sẽ cùng những người kia là kết quả giống nhau. Hàn Sâm tinh thần cũng vẫn căng thẳng, động huyền khí chàng tuy rằng không có cách nào kéo dài ra đi quá xa, bất quá lại làm cho Hàn Sâm cảm giác so với bình thường binh sĩ phải mạnh hơn rất nhiều. Oanh, chính cẩn thận về phía trước đẩy mạnh, đột nhiên nghe được phương bắc truyền đến một tiếng súng vang, sau đó chính là dày đặc bắn pha âm thanh còn có nhân loại tiếng gào. Tìm tới, trấn nhỏ phương bắc 11 giờ đồng hồ phương hướng, sở hữu tiểu đội lập tức đi tới nên vị trí. Trong máy truyền tin cũng truyền đến nhân viên truyền tin âm thanh. Tiểu đội trưởng sau khi nghe trả lời chắc chắn một câu, liền lập tức mang theo Hàn Sâm bọn họ hướng về cái hướng kia đi qua. Có thể Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác thấy hơi khiếp đảm, chỉ thấy hắc ám trong hẻm nhỏ một cái bóng vọt ra, giống như quỷ mị đánh về phía khoảng cách nó gần nhất tác đồ. Mà tác đồ đang tự hướng về tiểu đội trưởng dẫn dắt phương hướng mà đi, căn bản không nhìn thấy cái bóng kia xuất hiện, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Cẩn thận, Hàn Sâm hét lớn một tiếng, một bước ra vọt tới tác đồ trước người, cũng không kịp kéo hắn, một cước đá vào trên cánh tay của hắn, đem hắn đạp hướng về một bên lăn đi, mà Hàn Sâm chính mình cũng dựa vào đây một đạp sức mạnh lui trở về. Chỉ thấy một vệt bóng đen từ tác đồ cùng Hàn Sâm trong lúc đó vọt tới, hầu như là sát thân thể bọn họ vô tới, những người khác nghe được Hàn Sâm âm thanh quay đầu nhìn lại, nhất thời sở hữu người đều thay đổi sắc mặt, có người kêu lên sợ hãi. Dị chủng, convert by, cách chương.